Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Gõ đáng yêu con mèo nhỏ. Ba canh, nghe nói Giang Bác, Xích Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Các hạ xin không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn đem ngài liên lụy vào, chỉ là muốn vì Phệ Tinh Miêu nhất tộc lưu cái hỏa chủng. Ta chỉ có thể thu lim một người, mặt khác, ta muốn một đoạn hư không long cốt." Giang Bác căn cứ nhắc nhở nói: "Tốt." Xích Uyên do dự mấy giây, trọng trọng gật đầu, tiếp lấy đưa tay đối thân chiêu sau chiêu. "Tiểu hoàn tử, ngươi qua đây." Giang Bác trong tầm mắt, một đầu toàn thân trắng như tuyết, lớn chừng bàn tay mèo con, lung lay ba đầu so thân thể còn lớn hơn Bạch Vĩ Ba. Từ một bên bật đi ra, mấy bước nhảy lên về sau, nhảy đến Xích Uyên trên bờ vai, sau đó miêu miêu kêu vài tiếng. Xích Uyên trìu mến vuốt ve mèo con đầu, nói nhỏ đối với nó nói mấy câu. Mèo con sau khi nghe xong, một trận trầm mặc, về sau, màu đỏ cam mắt mèo thẳng vào nhìn chằm chằm Giang Bác hai mắt. Nâng lên đầu mèo cọ sát Xích Uyên thái dương, Xích Uyên đem nó theo trên bờ vai lấy xuống, ôm vào trong ngực, hít sâu hai cái về sau. Đối Giang Bác nói: "Nàng gọi hoàn tử, là ta còn vị thành niên nữ nhi, chỉ cần các hạ đáp ứng thu nhận nàng, bảo vệ nàng chu toàn, cái này tiết hư không long cốt, ta liền tặng cho ngài." Xích Uyên nhấc tay khẽ vẫy, một đoạn ước chừng dài hai thước màu xanh lam khớp xương từ đằng xa bay tới. Lúc này, Giang Bác xuất hiện trước mặt hai cái pop-up, đáp ứng Xích Uyên đề nghị: "Ngươi đem thu hoạch được một đoạn hư không long cốt, ngươi sắp cùng một cái gõ đáng yêu con mèo nhỏ ký kết bí mật khế ước. Khế ước có hiệu lực về sau, ngươi sẽ mang theo nàng về tới địa cầu dựa theo hệ thống nhắc nhở." Giang Bác đáp ứng Xích Uyên đề nghị, cũng cùng cái này tên gọi là hoàn tử gõ đáng yêu con mèo nhỏ ký kết bí mật khế ước. Về sau, ánh mắt chuyển đổi, Giang Bác tầm mắt lại về tới trong hiện thực, mà bên trong tòa cung điện kia, Xích Uyên nhìn lấy Giang Bác cùng hoàn tử biến mất địa phương, trở nên thất thần. Sau một lúc lâu, trên mặt của hắn lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Vượt giới truyền tống, trật độ đến gần vô hạn 100%, loại này cao duy hành tẩu, liền thời không ấn ký đều đã mất đi cảm ứng. Chẳng lẽ là tại chùm tia sáng bên ngoài địa phương? Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Giang Bác cũng không hiểu biết. Hệ thống mang theo hắn cùng hoàn tử phương thức rời đi, cho Xích Uyên mang đến bao lớn rung động. Hắn giờ phút này, tâm tư toàn đều đặt ở mới vừa ở thu hoạch phía trên. Điểm tiến thùng vật phẩm nhìn một cái, bí mật khế ước thiếu một chương, nhưng lại nhiều hơn một đoạn hư không long cốt. Hư không long cốt, người có thể vận dụng một lần, gen rút ra, cơ hội thu hoạch được tổ một hoàn chỉnh hư không long gen. Xin hỏi phải chăng sử dụng gen rút ra là hay không? Hư không long gen nghe ngược lại là rất có vị. Dựa theo Giang Bác dự định, vừa mới câu được lần kia gen rút ra, hắn chuẩn bị dùng tại thủy hùng trùng trên thân, lấy thu hoạch được tiểu mỹ chân lý. Nhưng bây giờ xem xét, hư không long gen cần phải mới là lựa chọn tốt hơn a. Bất quá, đã có thể câu được một lần gen rút ra, Giang Bác muốn chỉ cần vận khí tốt, tại về sau thả câu bên trong cũng có thể lần nữa câu được. Hiện tại, trước tiên đem hư không long gen lấy ra lại nói, tiểu mỹ chân lý, về sau lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác mặc niệm một tiếng, phải. Trước mắt ánh sáng lóe lên, xuất hiện ngay tại rút ra hư không long gen chữ. Ước chừng 7-8 giây về sau, rút ra kết thúc, hư không long gen, một phần ẩn chứa to lớn hữu ích tiến hóa năng lượng thần cấp gen. Ghi chú 1, bởi vì ngươi mức năng lượng quá thấp, sử dụng hư không long gen về sau, người mức năng lượng đem sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Sử dụng trước mời làm tốt phòng ngự biện pháp, để tránh mất khống chế. Ghi chú hay, mỗi cái thần cấp gen đều có kỳ mô hạm, mức năng lượng không đủ 1000 trước kia. Người không xứng để nó rộng mở tất cả giải mã gen ADN. Bởi vì lúc đó để người bạo thể mà chết, muốn hoàn toàn tiêu hóa thần cấp gen, xin mau sớm tăng lên người mức năng lượng. Ghi chú 3, nếu như người không muốn sử dụng phần này gen, hệ thống có thể đối với hắn tiến hành thu về. Giá cả, 100 tấm kim cương thả câu thẻ, người cái bị vùi dập giữa chợ hệ thống. Thế mà còn muốn thu về hư không long gen, có xấu hổ hay không a? Xem hết ghi chú về sau, Giang Bác nhịn không được đậu đen rau muống nói. Không hề nghi ngờ, hư không long gen là cái thứ tốt, dù sao thần cấp gen, cứ việc Giang Bác không biết đây rốt cuộc cao bao nhiêu độ cao. Nhưng nhìn hệ thống xưa nay chưa từng có cấp gia thu về lựa chọn. Bên kia chú ý chứng minh, giá trị của nó không ít. Đối với Giang Bác tới nói, mạnh lên là một loại phiền não. Thế nhưng là đã phiền não đều đã đủ nhiều, lại nhiều điểm cũng là không quan trọng nha. Bất quá, hư không long gen cái đồ chơi này Giang Bác hiện tại không có cách nào khác sử dụng. Đang sử dụng trước hắn được làm chút phòng ngự, ít nhất phải có cái trò chuyện nhân sinh muội tử ở bên người. Hiện tại, ngả lộ nhi không tại Thượng Hải, xem ra chỉ có chờ trở lại Dương Thành về sau, đi tìm Ninh Manh lúc lái xe lại sử dụng. Đối với cái này, Giang Bác ngược lại cũng không phải rất gấp. Đóng lại hệ thống, Giang Bác duỗi ra lưng mỏi, tay cầm rơi vào ghế sofa bên cạnh, lại là đụng chạm đến một cái lông mềm như nhung lại 10 phần mềm mại sự vật. Meo, từng tiếng ngọt mèo kêu tại Giang Bác bên tai vang lên. Quay đầu nhìn một cái, phát hiện mình bên cạnh thân chính nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết con mèo nhỏ. Con mắt của nàng là màu đỏ cam, ánh mắt lóe sáng có thần, trên trán so sánh với trước nhiều một cái màu đỏ hình tròn ấn ký. Cái mũi phấn nộn, đặt tại trong cuộc sống hiện thực, cái kia thỏa thỏa chính là người không bằng mèo xinh đẹp, tiết tấu. Bất quá, nhất làm cho Giang Bác chú ý, vẫn là nàng phần đuôi lông tóc mịn bạch vĩ ba. Xem ra có chút muốn xóc cái đuôi, giờ phút này chính lung lay vẫy vẫy, rất là thú vị, chỉ là trước đó gặp thời điểm là ba đầu, hiện tại lại trở thành một đầu xem ra càng lớn, kém chút đem ngươi quên, ngươi gọi tiểu hoàn tử, đúng không? Giang Bác đưa thay sờ sờ cái này gõ đáng yêu con mèo nhỏ đầu, nở nụ cười, miêu miêu, mèo con vung lấy lông xù cái đuôi. Miêu miêu kêu vài tiếng, ý là tại nói ta gọi hoàn tử, nhưng không có tiểu. Giang Bác kinh ngạc phát hiện, hoàn tử thế mà hoàn toàn có thể nghe hiểu mình. Đồng thời nàng meo gọi muốn biểu đạt ý tứ, hắn cũng hiểu, muốn đến, đây cũng là hệ thống làm một ít Giang Bác chỗ không có chú ý tay chân a. Bất quá, chung quy không tính chuyện xấu. Giang Bác liền không có đi qua nhiều truy cứu. Ta nhớ được ngươi trước có ba đầu cái đuôi đi, còn lại hai đầu đâu? Giang Bác hỏi. Meo, hoàn tử nói nàng đem ba đầu cái đuôi hợp thành một đầu. Meo gọi thời điểm, đầu kia bạch vĩ ba lắc lắc, liền lại chia làm ba cái lông xù cái đuôi. Giang Bác giật mình, cười nói, về sau ở trước mặt người ngoài, liền hợp thành một đầu cái đuôi. Không có người khác thời điểm, tùy tiện ngươi mấy đầu cái đuôi cũng không đáng kể. Hoàn tử điểm một cái đầu mèo, biểu thị biết. Giang Bác thân thủ đem hoàn tử ôm vào trong ngực, nàng cũng không có chống lại, ngược lại đong đưa ba đầu lông trắng ba tại Giang Bác trước mặt quét tới quét lui. Có lẽ là bởi vì ký kết bí mật khế ước nguyên nhân, đối với hắn không có chút nào cảm giác bài xích. Nhưng làm Giang Bác thân thủ đi chạm đến cái đuôi của nàng lúc, nàng lại bất mãn meo kêu lên, nói cho Giang Bác nơi đó là không thể tùy tiện đụng.